Trăng mơ lên lặng thầm ngoài sân rơi chỉ lá ngập ngừng, lòng bâng khuâng nhớ đến ai hoài mới đêm trăng nào bước bên nhau hẹn ước dài lâu, cố tình tàn màu giấc mơ lại một vầng trăng theo cũ đợi chờ, lòng bơ vơ biết đến bao giờ, biết em hững hờ vẫn âm thầm chờ em dưới ánh trăng. Trăng héo úa đợi chờ, lòng bơ vơ biết đến bao giờ, biết em từng ngờ vẫn âm thầm chờ em dưới ánh trăng. Vầng trăng xưa còn đó, lối cũ anh đi về, đừng lệ thêm một bó ngóng ai phương trời xa, màn sương đêm lạnh giá chẳng khuya xa mơ, đừng tình bơ vơ quá ôi bao sầu nhớ. Tình yêu này đã lỡ những giấc mơ xa rồi, bàn chân anh là lối em ơi nào có biết, vầng trăng xưa đã khuya dưới ánh trăng ta, mình anh hồn gì vã xót xa.